chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, Tư Đồ Phong là thần trợ công. Chương 78, Tư Đồ Phong là thần trợ công. Dương Lan Đình theo bản năng nhíu mày, Tư Đồ Phong. Người có ý tứ gì? Ách, bổn thiếu gia ý tứ chính là, Trần Thanh Thanh ngươi làm cái gì ta đều duy trì ngươi. Dứt lời, Dương Lan Đình bên người tất cả mọi người có chút không thể tin được. Đặc biệt là Dương Lan Đình bản nhân, Tư Đồ Phong cư nhiên vì Trần Thanh Thanh trước mặt mọi người không cho nàng mặt mũi. Mà tránh ở chỗ tối lam giặc Dương giờ phút này sắc mặt đã âm trầm đến giống như hắc đế nôi. Mẹ nó, Tư Đồ Phong cái này không ấn lẽ thường ra bài hỗn đản. Mà Trần Thanh Thanh bản nhân, nghe thấy Tư Đồ Phong nói như vậy, trong lòng ấm áp, ném cấp tính ngươi tức thời ánh mắt cho hắn, Tư Đồ Phong bị nàng kia đôi mắt nhỏ xem đến cả người. Một tô, chó săn giống nhau đi tới nàng phía sau, hướng đại gia cho thấy lập trường, Cố Nam Tích thấy vậy nhíu mày nói. Tư Đồ Phong, đừng hồ nháo, Cố Nam Tích, ta như thế nào liền hồ nháo? Thanh Thanh nàng lại không có làm sai cái gì. Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì a? Nàng bắt Lan Đình một thân nước trái cây. Ta chỉ là làm nàng cấp Lan Đình nói lời xin lỗi mà thôi. Chẳng lẽ thực quá mức sao? Một ly nước trái cây mà thôi sao? Bát cũng liền bát, lại không phải cùng lắm thì sự. Trần Thanh Thanh ở trong lòng cuồng cấp Tư Đồ Phong vỗ tay. Làm tốt lắm. Đem lão nương không dám nói đều nói, tỷ tỷ ta xem trọng ngươi. Tới, tiếp tục, chính là, Dương tỷ tỷ lễ phục toàn bộ đều bị hủy hoại, đi theo Dương Lan Đình phía sau nữ sinh nói, một kiện. Quần áo mà thôi, ta có thể bồi nàng 10 kiện. Tư Đồ Phong, nhưng ta liền thích cái này, Dương Lan Đình căm tức nhìn hắn nói, ách. Tư Đồ Phong đột nhiên có chút từ nghèo, tỏ vẻ nữ nhân thế giới. Hắn không hiểu, trường hợp ở một lần trở nên rằng co không dưới, đột nhiên. Mọi người nghe thấy Trần Thanh Thanh nói. Dương Lan Đình, ta chính thức yêu cầu ngươi cho ta xin lỗi. Dương Lan Đình tựa không phản ứng lại đây. Kinh ngạc nhìn nàng, ở đây tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Bị yêu cầu xin lỗi người phản bị yêu cầu xin lỗi. Ngươi muốn Lan Đình cho ngươi xin lỗi cái gì? Rõ ràng là ngươi sai. Chính là ngươi hủy hoại nàng quần áo, còn giảng không nói đạo lý. Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, ni mà khi dễ lão nương ít người sao? Nàng hai tròng mắt liếc mắt một cái Tư Đồ Phong. Tư Đồ Phong hiểu ra chạy nhanh một tiếng giống. Đều câm miệng, còn có để người ta nói lời nói. Dứt lời, những người đó đều thức thời ngậm miệng lại Tư Đồ Phong giống một con sẽ vẫy đuôi sói xám giống nhau. Hướng tới Trần Thanh Thanh cuồng vẫy đuôi cầu khen ngợi, Trần Thanh Thanh mặc kệ hắn. Tiếp tục nói, ta không muốn nhiều lời cái gì. Dương Lan Đình, ngươi cùng ta xin lỗi đi. Chuyện này liền xong rồi, Dương Lan Đình nhíu mày nói. Ngươi muốn ta cùng ngươi xin lỗi cái gì? Ta khát nước mới đổ ly nước trái cây chuẩn bị uống. Ngươi liền đụng phải tới. Chẳng lẽ không nên cùng ta xin lỗi? Mọi người vừa nghe, đem tầm mắt đều dừng ở Dương Lan Đình trên người. Chẳng lẽ thật là nàng chính mình đụng phải đi? Dương Lan Đình nhìn nàng, vẫn chưa mở miệng giải thích cái gì. Liền nghe thấy nàng phía sau ủng hộ đoàn thể đồng thời mở miệng Trần Thanh Thanh. Người thiếu bôi nhọ Lan Đình, người có cái gì chứng cứ có thể chứng minh Lan Đình đâm ngươi? Chính là, không có chứng cứ liền không cần nói bừa lời nói. Trần Thanh Thanh nhướng mày nói, những lời này cũng là ta tưởng đối với các ngươi nói. Không có chứng cứ liền không cần nói bừa lời nói. Các ngươi vừa mới làm ta xin lỗi thời điểm, lại có ai tận mắt nhìn thấy ta bắt nàng nước trái cây. Dứt lời, toàn bộ trường hợp yên tĩnh một mảnh, chỉ có Tư Đồ Phong e sợ cho thiên hạ không loạn phụ họa nói. Chính là tương đương, không biết cũng đừng nói bừa, hơn nữa. Chẳng lẽ các ngươi phán đoán sự tình đúng sai tất cả đều là trông mặt mà bắt hình dong sao? Chính là tương đương Thanh Thanh lớn lên lại không xấu, Trần Thanh Thanh. ngoặc kép, đi mà câm miệng hảo sao? Mọi người, ngoặc kép, Tư Đồ thiếu gia ngươi một hai phải trợn tròn mắt nói dối sao? Mà lúc này, Lam Giặc Dương cũng hướng tới bọn họ đã đi tới, mẹ nó. Lại không ra, ấn tượng tốt đều bị Tư Đồ Phong kia hỗn đản cấp chiếm, hắn làm bộ không biết đi qua. Nói, phát sinh sự tình gì? Trần Thanh Thanh, các nàng khi dễ ngươi sao? Trần Thanh Thanh lắc đầu nói, cũng không có, một chút nho nhỏ hiểu lầm mà thôi. Không nghĩ tới các nàng sẽ nháo đến lớn như vậy, Lam Hinh Nhã thấy nàng ca ca tới. Vốn dĩ tưởng tới giúp nàng cùng Lan Đình, lại thấy hắn băng là Trần Thanh Thanh, vẻ mặt không thể tin được biểu tình nói. Ca ca, ngươi sao lại thế này? Chuyện này là Trần Thanh Thanh sai. Nàng cần thiết xin lỗi, Hinh Nhã. Đừng nói bừa, ta biết Thanh Thanh, nàng làm người thực thiện lương. Không có khả năng làm sai sự. Tư Đồ Phong tràn ngập thâm ý nhìn hắn một cái. Ngữ khí trêu chọc nói. Nha tương đương tương đương. Lam Giặc Dương, lớn như vậy lần đầu gặp ngươi nói một câu tiếng người. Lam Giặc Dương hung tợn trừng mắt nhìn hắn. Liếc mắt một cái, cả giận nói. Câm miệng, mà lúc này. Dương Lan Đình đột nhiên nói. Hảo, chuyện này liền tính là ta sai. Hôm nay là cố mụ mụ sinh nhật tiệc tối. Ta không nghĩ đem sự tình nháo cương. Trần Thanh Thanh, ta cùng ngươi xin lỗi. Mọi người không khỏi cảm thấy Dương Lan Đình thức đại thể. Cố Nam Tích càng là mở miệng nói. Lan Đình, ủy khuất ngươi. Trong chốc lát ta vì ngươi chuẩn bị một bộ tân lễ phục cảm ơn ngươi. Nam Tích, ta không có việc gì. Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, đi mà đối phương thủ đoạn thật cao minh. Hoàn toàn không phải đối thủ như thế nào phá. Không thể trêu vào, lão nương chẳng lẽ còn trốn không nổi sao? Tư Đồ Phong, lập tức đưa ta hồi trường học về sau nếu là lại bước vào Cố gia một bước. Nàng liền không họ Trần, Thanh Thanh, ta cũng có thể đưa ngươi hồi trường học. Lam Giặc Dương đột nhiên chen vào nói, Tư Đồ Phong theo. Bản năng nhíu mày, nhướng mày nói, Lam Giặc Dương. Thanh Thanh đều chỉ tên nói họ làm ta tặng, ngươi còn đúc kết cái gì? Cảm ơn ngươi, Lam Giặc Dương, bất quá Tư Đồ Phong đưa ta tương đối tiện đường. Hắn liền ở tại trường học phụ cận, vậy được rồi. Thanh Thanh chúng ta lần sau lại ước. Trần Thanh Thanh bắt đầu ở trong đám người nơi tìm kiếm. Trương Phương Phương thân ảnh, lại thấy nàng tựa hồ cũng không có phát hiện bên này sự tình. Chính vẻ mặt say mê cùng vừa mới cái kia cùng nàng trò chuyện với nhau thật vui thiếu niên ở sân. Nhảy chung nhảy vũ, nàng tức giận hô Thanh. Trương Phương Phương, đi rồi, nên trở về trường học. Trương Phương Phương lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Cùng kia thiếu niên nói chút cái gì? Sau đó vẻ mặt thẹn thùng hướng tới Trần Thanh Thanh đi tới, Thanh Thanh. Như thế nào nhanh như vậy muốn đi? Yến hội đều phải kết thúc, còn vãn. Như thế nào, gặp được thích người, luyến tiếc đi rồi, Thanh Thanh, đừng giễu cợt ta hảo sao? Hảo hảo hảo, chúng ta đi thôi, hai người vừa ly khai tiệc tối đại sành. Liền thấy Cố Nam Tích vẻ mặt nôn nóng đuổi theo lại đây, hắn đối Trần Thanh Thanh nói. Thanh Thanh, chuyện đêm nay thật là xin lỗi, còn thỉnh ngươi không lấy làm phiền lòng, Trần Thanh Thanh nhàn nhạt nhìn hắn nói. Không có việc gì, chỉ là... Cố Nam Tích, ngươi tin hay không ngươi về sau chung quy có một ngày sẽ vì hôm nay làm được sự tình mà cảm thấy hối hận, Cố Nam Tích cũng không biết nàng ý tứ trong lời nói. Nhíu mày nói, Thanh Thanh, ngươi cũng một ngày nào đó sẽ minh bạch, ta hôm nay làm như vậy là vì ngươi hảo. Dương gia ở Vân Thành tuy rằng không có đứng hàng năm đại gia tộc, nhưng lại nội tình thâm hậu, hậu trường sâu không lường được. Đắc tội nàng đối với ngươi cũng không có cái gì chỗ tốt à. Nàng Trần gia đuổi ra đi toàn gia tội phó mà thôi. Có cái gì cùng lắm thì. Cảm ơn ngươi, Cố Nam Tích, bất quá trước kia ta cảm thấy chúng ta chi gian cũng coi như là bằng hữu quan hệ. Chung quy là có chút tình cảm, nhưng giống như những cái đó tình cảm đối lập ngươi cùng Dương Lan Đình chi gian. Hoàn toàn không đủ xem, Thanh Thanh. Ngươi đừng nói như vậy, ta cũng không tưởng, Cố Nam Tích, cái gì đều đừng nói nữa. Ta cho rằng ngươi sẽ minh bạch, Ta Trần Thanh Thanh là cái loại này chỉ cần chính mình không có làm sai sự. Liền cảm thấy sẽ không theo bất luận kẻ nào xin lỗi người. Cho dù là bị cưỡng bức, Trương Phương Phương không rõ nguyên do. Trộm hỏi Trần Thanh Thanh nói. Thanh Thanh, vừa mới phát sinh chuyện gì sao? Không có việc gì, chúng ta đi thôi. Từ Đồ Phong sẽ ở cửa chờ chúng ta, oa. Từ Đồ thiếu gia đưa chúng ta trở về sao? Đúng vậy, nhìn hai người rời đi thân ảnh. Cố Nam Tích đáy lòng mặc danh xuất hiện một loại kỳ quái cảm giác, thật giống như đột nhiên mất đi rất quan trọng đồ vật giống nhau, chính là Trần Thanh Thanh có thể là chính mình cái gì quan trọng đồ vật. Không có nghĩ nhiều, hắn về tới Cố gia đại trạch, đi Cố gia phòng cho khách, gõ gõ môn. Bên trong Dương Lan Đình xoa tóc mở ra môn. Hai người cùng nhau đi vào, Lan Đình, ngươi hôm nay vì cái gì muốn làm như vậy? Nha, bị ngươi đã nhìn ra nha, là Hình Nhã khóc lóc cầu ta thật lâu, làm ta giúp nàng hết giận, nói Trần Thanh Thanh đoạt đi rồi nàng Tư Đồ Phong, Cố Nam Tích tức giận nói. Ngươi lại không phải thánh mẫu, còn thấy cá nhân liền giúp, Dương Lan Đình chính là như vậy, từ nhỏ đến lớn liền tính là làm cái gì sai sự. Cũng đều làm nhân sinh không dậy nổi nàng khí tới. Hình Nhã không giống nhau a. Chúng ta cùng nhau lớn lên sao? Hơn nữa, Từ Đồ Phong cùng nàng không phải có hôn ước sao? Kia cái gì Trần Thanh Thanh chính là kẻ thứ ba lạc, đừng nói bậy. Tiểu Phong sự tình ngươi đừng động ai nha. Ta tưởng quản cũng quản không được a. Lần này trở về, nhân gia chính là đều không hiếm lạ ta tương đương tương đương tương đương. Đừng nghĩ quá nhiều, Tiểu Phong hắn chỉ là gặp được thích người. Cái kia Trần Thanh Thanh, Dương Lan Đình tức khắc nội tâm sóng gió mãnh liệt, mãn đầu óc đều là câu kia, Từ Đồ Phong chỉ là gặp được thích người, Từ Đồ Phong cư nhiên có yêu thích người. Mới tách ra ngắn ngủn nửa năm thời gian không đến, hắn cư nhiên liền có yêu thích người, trong bất chi bất giác. Nàng hôm nay vì tham gia tiệc tối mà làm tốt móng tay. Toàn bộ bị nàng cắt đứt. Hôm sau, Islam học viện siêu cấp nữ thần trở về tin tức ở toàn bộ trong học. Viện truyền cái biến, Trần Thanh Thanh ở đi phòng học trên đường. Dọc theo đường đi đều nghe người ta ở truyền, vượng. Còn không phải là cái Dương Lan Đình sao? Tuy rằng lớn lên cũng không tệ lắm. Nhưng là cũng liền tại đây nho nhỏ Vân Thành mới có thể bị xưng là nữ thần. Nếu là đi kinh thành, tuyệt đối cặn bã đều không phải, nàng hoài buồn bực tâm tình đi phòng học. Tiến phòng học, liền thấy nàng vị trí ngồi cá nhân, vừa lúc chính là kia bị xưng là Islam siêu cấp nữ thần Dương Lan. Đình, Nima, hoàn ra ngõ hẹp a, cư nhiên cùng nàng một cái lớp nhưng là, liền tính nàng tối hôm qua đắc tội nàng. Cũng không cần hôm nay tới liền đoạt nàng vị trí đi. Trong phòng học nhưng đã không rảnh vị trí, Trần Thanh Thanh đi đến chính mình vị trí trước. Nhìn nàng chính là không nói lời nào, Dương Lan Đình nhíu mày nói. Ngươi làm gì, mỹ nữ, nên là ta hỏi ngươi làm gì đem. Xin hỏi ngươi ngồi ta vị trí thượng làm gì? Đây là ngươi vị trí. Mặt trên có ghi tên của ngươi sao? Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, ni mà ngươi đây là muốn tìm cha đâu? Lại nghe thấy Cố Nam Tích đột nhiên nói. Thanh Thanh, ngươi vẫn là ngồi ta vị trí đi. Ngươi vị trí trước kia chính là Lan Đình. Hết chương.